One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, chương 565, huyết trì ma thủ. Ầm ầm, những này hình quạt mũi nhọn trong nháy mắt này liền trực tiếp bị Hakuen cho chấn động trở thành vỡ nát. Mà vừa mới xuất hiện ta lần khi nhìn đến mình cường đại một kích thế mà cũng bị Hakuen cho chống đỡ được về sau, cả người hắn đã lấy tốc độ cực nhanh chóng lại lần nữa ẩn nặc. Chính là cái này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi bạo phát ra một tia tinh mang. Oanh, ở vào ẩn nấp trạng thái ta lần còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên phát động lên vô số đấu khí kình phong. Cả người cũng trong nháy mắt này phảng phất là hóa thành một đạo tàn ảnh mười phần hung mãnh hướng lấy ta lần phương hướng xung kích tới. Xoạt xoạt, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn, Hakuen đã đi tới ta lần trước mặt, đồng thời một quyền ngang nhiên đánh nát ta lần ngực tận mấy cái xương cốt. Nếu như vừa rồi hắn nguyện ý, hiện tại ta lần đã không có tư cách đứng ở chỗ này. Ta lần toàn thân đều là máu tươi, không hề nghi ngờ, những máu tươi này toàn bộ đều là chính hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn quái vật nhìn lên trước mặt Hakuen vốn cho là quả hồng mềm. Giết cũng liền giết, nhưng là, để ta ẩn không có nghĩ tới là, Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Điểm này để trai hạ xuống tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tình trạng. Chỉ là, hắn đã không có bất luận cái gì đường lui. Hắn giờ phút này, sinh mệnh hoàn toàn bị Hakuen nắm trong tay. Chỉ cần Hakuen muốn giết hắn, tùy thời đều có thể. Ngươi muốn, thế nào? Ta lần đón Hakuen có chút lạnh lùng ánh mắt. Bởi vì sợ hãi tử vong mà dẫn đến thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi có biết hay không ma lực thủy tinh ở nơi nào? Hakuen lạnh lùng hỏi. Ma lực thủy tinh? Ta lần kinh ngạc, chưa nghe nói qua. Ta lần trong lòng run lên. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn lắc đầu, Hakuen tuyệt đối sẽ trực tiếp tiêu diệt hắn. Ma lực thủy tinh, ma lực thủy tinh, chấm ngoặc kép, ta nhớ ra rồi. Ở thời điểm này ta lần trong đầu bỗng nhiên cái này lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Trên trán của hắn hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Cơ hồ là bật thốt lên, ta đã biết. Ma xà chi quật, ma xà chi quật. Hakuen trong đôi mắt có chút sinh ra một tia chấn động chi sắc. Ở nơi nào? Hakuen đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Ta lần không có nói láo. Như vậy nói cách khác, ma lực thủy tinh rất có thể liền là tại ma xà chi quật bên trong. Ngay tại trong quần sơn, ta lần lúc nói chuyện cả người chỉ vào phương Tây. Tốt, ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu, lập tức cả người liền mộ xoay người. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Một cỗ mênh mông đấu khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun trào ra. Ta lần còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn cũng đã bị chấn động trở thành mảnh vỡ. Sau đó bị IBM nuốt chửng lấy hầu như không còn. Hakuen đương nhiên sẽ không bỏ qua ta lần, mặc kệ hắn cuối cùng là không nói ra tình hình thực tế. Hắn kết cục đều chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Hakuen nhìn thoáng qua phương Tây, lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía Tây mà đi. Đang phi hành bên trong, Hakuen bỗng nhiên có một loại ảo giác. Hắn cảm thấy mình hiện tại vị trí siêu thần học viện thế giới tựa hồ so với chính mình chỗ nhận biết thế giới kia càng thêm phong phú rất nhiều. Hẳn là bởi vì chính mình đến, khiến cho siêu thần học viện thế giới thời không xuất hiện vặn vẹo cùng rối loạn. Nghĩ như vậy đến ngược lại là rất có khả năng này. Bất quá, mặc kệ cái thế giới này đến cùng như thế nào, đối với Hakuen tới nói cũng bó tay. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh, chỉ thấy cả người hắn đã xuyên qua ở nơi này trong quần sơn. không thể không nói Nu Âu tình huống cùng Banat còn là vô pháp so sánh. Tại Banat bên trên cho người ta một loại 10 phần ánh nắng hòa bình cảm giác. Nhưng là tại Nu Âu bên trên, lại là tràn đầy âm trầm cùng giết chóc. Ân, đang lúc này, chỗ tại bầu trời bên trong Hakuen thình lình thấy được một đạo sự vật. Đây là một tòa dấu ở trong quần sơn chùa miếu. Chùa miếu nhìn phi thường rách nát, với lại bày biện ra một loại huyết hồng chi sắc, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Đặc biệt là nó địa thế, ẩn nấp tại trong quần sơn, phảng phất là bị vô số dã thú cho nâng trong lòng bàn tay. Hakuen sao lông mày, cho dù là thân tại bầu trời bên trong, hắn cũng cảm giác được từ phía bên trong chỗ toát ra tới huyết sát chi khí. Không đơn giản, tòa này chùa miếu tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Một cái lắc mình bay thẳng nhanh hướng lấy chùa miếu mà đi, không trong nháy mắt. Hakuen cũng đã xuất hiện ở chùa miếu trước mặt. Tòa này chùa miếu cửa miếu nhìn đã rách nát, mà tại những này phảng phất là nhiễm lấy vô số máu tươi trong vách tường. Thì là khắc họa lấy rất nhiều 10 phần tàn bạo bích họa. Cơ hồ mỗi một bức bích họa bên trên đều tồn tại một cái to lớn ác ma. Ác ma diện mục dữ tợn, phảng phất là muốn đem nhân loại trước mặt cho toàn bộ ăn sạch. Hakuen sao lông mày. Bất quá cả người hắn lại là không nói thêm gì, trực tiếp lách mình hướng phía trong miếu thờ mà đi. Miếu thờ bên trong có vô số sâm bạch cốt, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Những này bạch cốt còn tùy ý trên mặt đất nằm, nhìn từ xa giống như là một mảnh bạch ngọc chi địa. Đỏ trắng giao nhau, càng là hiện ra ngôi miếu này vũ quỷ dị. Suy suy, đang lúc này, Hakuen chợt nghe một trận nhỏ xíu động tĩnh, mặc dù nói thanh âm rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị hắn cho nhanh chóng bắt được. Hakuen một cái lắc mình, đi thẳng tới miếu thờ hậu đường, mà hắn cơ hồ liền là trong nháy mắt, cũng đã khóa chặt hậu đường một ngụm giếng cạn. Tại cái này miệng giếng cạn bên trong, vẫn tồn tại sinh vật gì? Oanh, khi Hakuen đến gần thời điểm, giếng cạn chợt bộc phát ra một tiếng sau lớn tiếng oanh minh. Lập tức liền nhìn thấy một đạo thông thiên cột máu trực tiếp từ bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Thiên địa vì đó một cái chấn động, cột máu phun trào tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, thế mà có ở trên bầu trời ngưng tụ ra một cái cự đại huyết trì. Xoẹt, một cái to lớn huyết sắc ma thủ từ trong huyết trì đưa ra ngoài, đồng thời hướng phía Hakuen hung hăng bắt kích mà đến. Nhìn ra được, trước đó những bạch cốt kia cũng đều là bị con này huyết thủ thôn phệ hết. Giả thần giả quỷ, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn hung hăng một cái chấn động. Vô số đấu khí ngang nhiên hướng phía huyết thủ phương hướng oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Tại Hakuen đấu khí phun trào phía dưới, huyết thủ cùng phun dũng mãnh tiến ra cột máu, huyết trì đều đi theo nổ tung ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.